Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, tiến quân phố người Hoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc này không ra yêu con bướm. Diệp Đông Thanh thuận lợi nhìn trúng một bộ khách sạn nhà trọ. Theo quỹ nước ngọt công ty gian chỉ cách 3 đến 400 mét. Sau này đi công ty dễ dàng, $7,500 tiền thuê giữ tháng nộp, trừ đi tiền thuê ra, còn có mỗi một tháng 900 Mỹ Kim nhờ quản chi phí. Quét dọn vệ sinh, bảo đảm an toàn các loại vấn đề, trực tiếp giao cho vật nghiệp nhân viên tới xử lý là được. Tổng cộng 2 cái gian phòng, phòng khách diện tích rất lớn, sửa sang là kiểu Âu Châu phong cách. Màu đỏ nhạt sàn nhà phối hợp màu xanh đậm rèm cửa sổ. Đồ gỗ nội thất trưng bày đều rất mới. Bàn uống trà nhỏ, bàn ăn, tủ quầy những thứ này tất cả đều là dùng hoàng kim trương mộc chế tạo mà thành. Bị ánh đèn chiếu sáng hoa văn vô cùng đẹp. Đứng ở bên cửa sổ, có thể thấy được đường xe chạy đối diện ngân hàng. Dưới lầu chính là phố Uôn, trường học, siêu cấp thị trường. Công viên cái gì tất cả đều không đang suy nghĩ trong phạm vi. Mình cảm thấy thích hợp là được. Diện tích chung 110 mét vuông mét khối cỡ đó. Không có chó má công than diện tích cái loại đó. Thuần túy sử dụng diện tích. Do người môi giới bất động sản người hỗ trợ ký hoàn hợp đồng cho mướn. Lại cùng có thể thông qua điện thoại liên lạc khách sạn quản gia gặp mặt một lần. Chuyện trả trước hoàn một tháng tiền thuê, tổng cộng hơn $8,000, đối phương đem 2 tấm cửa thẻ giao đến tay hắn bên trong. Tùy người có thể rời tới, New York, nhất là Manhattan đảo giá đất cao, đưa đến tiền thuê vậy rất đắt, thuê bén ra so thành tựu cân nhắc địa sản bọt tiêu chuẩn trọng yếu một trong. Có trọng yếu chỉ tiêu ý nghĩa, ở tuyệt đại đa số người Mỹ xem ra. Nếu 10 mấy 20 năm tiền thuê vẫn không thể thu hồi mua phòng chi phí. Vậy thì đồng nghĩa với giá phòng cao. Nước Mỹ có phong phú đầu tư quản lý tài sản đường dây. Mọi người quản lý tài sản quan niệm vậy rất kiện toàn. Nhà chẳng qua là nhà mà thôi. Rất ít sẽ có người dùng nó tới đầu tư. Dẫu sao cân nhắc đến lạm phát bành trướng sau đó. Giá phòng nơi này mấy chục năm chập chờn không lớn. Liền liền mua công trái cũng so đầu tư bất động sản tốt. Tiện tay đem thuê hẹn bỏ vào trong ngăn kéo. Diệp Đông Thanh trước chọn một dựa vào đường phố gian phòng. Thủy tinh hiệu quả cách âm không tệ. Nếu ban ngày nghe không gặp tiếng ồn ào. Buổi tối chắc không có sao. Không cần lo lắng bị quấy rầy đến ngủ. Ngoài cửa sổ hoa tuyết vẫn còn ở phiêu. Đã đổi nhỏ rất nhiều. Dùng đường xe chạy đối diện kiến trúc cổ xưa làm bối cảnh. Tình cảnh nhìn qua tràn đầy mỹ cảm. Thấy Laura ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người. Diệp Đông Thanh mở ra lò sưởi sau cười hỏi nàng. Như thế nào? Mời ngươi rời tới ở không ủy khuất ngươi đi. Nhiều hơn một cái gian phòng. Trống không cũng là lãng phí. Nếu như chân thực ngại quá. Có thể chủ động giúp ta gánh vác điểm tiền mướn phòng. Ở Laura xem ra, tên này rõ ràng cho thấy đào một cái hố để cho mình nhảy. Vì thoải mái thuê một bộ 2 phòng ở cử động, cũng được cố ý dụ dỗ mình vào ở Hoa Chiêu. Cảm giác được mình đã nhìn thấu hết thảy, nhận định Diệp Đông Thanh chính là một tâm hoài bất quý tên háo sắc. Nàng rất khó tưởng tượng sẽ có người tốn thêm mấy ngàn đô la tiền thuê. Chỉ là vì để cho phòng khách hơi lớn một vòng, nhìn như thoải mái chút, hai người đối đãi kim tiền cái nhìn chênh lệch khá xa. Đối đãi sự vật góc độ cũng bất đồng, đoán được là cái hố. Có thể cái hố này tràn đầy sức dụ dỗ, Laura trong suy nghĩ tốt nhà, thì hẳn là trước mắt loại dáng vẻ này. Theo nó vừa so sánh với, mình bây giờ thuê vậy bộ. Thật là thành ổ heo, vẫn là vừa tiểu lại phá ổ heo. Nàng quấn quýt chốc lát, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được đồng ý. Nói cho nói, ta tiền lương vừa vặn có thể gánh vác một nửa tiền mướn phòng. Nếu không ngươi đừng ngoài ra cho ta tiền. Ta là chỉ vậy 1.000 đô la. Vệ sinh và giặt quần áo loại này sự việc do ta phụ trách như thế nào? Được, a, tiền mướn bao hàm mỗi tuần 2 lần sạch sẽ chi phí. Ngươi không cần làm quá nhiều sống. Muốn ăn cái gì phòng khách phục vụ cũng có thể cung cấp. Diệp Đông Thanh cảm thấy thú vị. Trở lại cái niên đại này sau đó, hắn còn không có liên lạc trước kia người quen biết. Theo Lao Lập quan hệ coi như là tương đối khá. Mình qua thoải mái cuộc sống. Không ngại tiện tay giúp một tay vị này chán nản thiếu nữ. Phức tạp hơn tâm tư. Không thể nói hoàn toàn không có. Trong nhà nhiều rửa mắt cô nương xinh đẹp. Tâm tình tóm lại sẽ khá hơn chút. Laura bản muốn tiếp tục nói chút gì. Nhưng Diệp Đông Thanh cái gì đều không biểu thị. Bây giờ liền ước pháp tam trương. Ngược lại giống như mình ở tranh cãi vô lý. Đè xuống về điểm kia quấn quýt suy nghĩ. Bắt đầu lau nhà lau bàn. Có một đoạn thời gian không người ở. Nhìn qua tạm được. Lau vải một lau chính là màu đen vết bẩn. Bởi vì không có sức gánh vác tiền thuê duyên cớ. Nàng cảm giác được mình làm những việc này hợp tình hợp lý. Còn như vị kia có tiền đại gia, thì thoải mái nằm trên ghế salon nhìn lên tivi. Nửa điểm không có ra tay giúp ý nghĩa. Ngày hôm nay quỹ nước ngọt công ty nghỉ phép. Sự việc không nhiều. Buổi trưa ở trong phòng tùy tiện ăn chút. Buổi chiều thì đi khách sạn 4 mùa cùng với Laura nhà trọ. Thu thập đồ đạc xong rời tới. Nửa đường thuận tiện đi chuyến siêu cấp thị trường. Mua được chút ở nhà cần thiết đồ dùng. Quà vặt, rượu những thứ này vậy tất không thể thiếu. Phòng ở giải quyết vấn đề hoàn. Bắt đầu có rảnh rỗi đi suy tính càng khó giải quyết sự việc. Tỉ như thế nào lấy được khách hàng tín nhiệm. Ở trong thời gian ngắn lấy được nhiều hơn tiền. Nghĩ tới nghĩ lui. Dường như cũng chỉ có đem quy mô mở rộng điều này đường ra. Bây giờ quỹ nước ngọt công ty quy mô chân thực quá nhỏ. Trừ hồi báo trước tiên cao đến giống như là lừa gạt tiền quản lý tài sản sản phẩm ra. Không có bất kỳ có thể cầm được xuất thủ đồ. Diệp Đông Thanh là gốc hoa. Những đồng bào lại vô cùng thích gửi tiền. Xem chủ yếu là Hoa Kiều phục vụ Hoa Mỹ ngân hàng quy mô. Liền có thể đoán được nước Mỹ gốc hoa cất bao nhiêu tiền. Cư ăn tư nguy tính cách đã sớm ở trăm ngàn năm trong lịch sử sâu tận xương tủy. Dù là cuộc sống qua được vô cùng túng quẫn, trong tay hơn phân nửa tồn một khoản tiền lấy cung cấp tùy thời ứng phó nhu cầu bức thiết. Hắn dự định từ bọn họ trên mình ra tay, như thế nào để cho những đồng bào biết mình sản phẩm. Hơn nữa ngoan ngoãn đem tiền lấy ra, là được dưới mắt phải suy tính chuyện trọng yếu tình. Những người giàu bên kia tạm thời không cần cân nhắc. Nguyên nhân ở chỗ người có tiền phần lớn tinh minh. Rất khó để cho bọn họ tin tưởng quỹ nước ngọt. Cầm tiền tới đây đầu tư. Người nghèo đem tiền làm mệnh. Muốn từ đám người này trong túi bỏ tiền vậy không dễ dàng. Bất quá lợi tức đủ cao. Đối bên ngoài tuyên bố nguy hiểm rất nhỏ. Chỉ muốn thành công đánh ra danh tiếng. Nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu. Nhắm mắt lại suy nghĩ hơn 10 phút. Vẫn là quyết định thử trước một chút. Xoay mình đứng lên. Diệp Đông Thanh tinh thần phấn chấn phất tay nói. Theo ta ra một chuyến cửa. Đi tìm nhà công ty quảng cáo định chế ít thứ. Ngày mai đem quản tiền SD tiên sinh kêu. Có một đồng lớn đồ chờ chúng ta đi mua. Laura bận bịu sống đến bây giờ. Không hiểu mình vị ông chủ này lại nổi điên làm gì. Lười phải đi hỏi chuyện gì xảy ra. Dù sao lại không hiểu những cái kia trên phương diện làm ăn chuyện. Tiếp lời nói. Chờ ta mấy phút. Rửa tay theo ngươi đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tuyết rơi nhiều rốt cuộc dừng lại. Manhattan rốt cuộc lần nữa trời tạnh. Bận rộn hai ngày sau. Diệp Đông Thanh mang mấy vị nhân viên, tập thể đi tới phố người Hoa náo nhiệt nhất khu vực. Vigo nữ sĩ nào đó từ Harvard Thương học viện tốt nghiệp, trực tiếp tiến vào công ty lớn làm thực tập sinh, vốn cho là mình đời này coi như thành công, nhưng ngày hôm nay trẻ tuổi ông chủ nhỏ cho nàng ăn bài cái phát truyền đơn việc làm, thật là sắp khí nổ. Thấy người đi đường qua lại, đi bọn họ trong tay cửa ải truyền đơn, vô luận như thế nào nghĩ cũng cảm thấy mất mặt. Một chiếc xe chở hàng ngừng ở bên đường, các công nhân bận bịu đem một cái dương lớn rời xuống tới, ngay ngắn đống đặt ở ven đường. Từ trên cái hộp tiết lộ ra ngoài tin tức xem, vừa có tivi lại có toàn tự động máy giặt quần áo. Ven đường quảng trường nhỏ lên dơ lên khối đại chiêu bài. Tấm áp phích lên có dấu Trung Anh đôi tiếng nói, phố Uôn nổi tiếng công ty tài chính bốc lửa đánh tới. Tiền gửi ngân hàng đưa tốt lễ, 10.000 đô la dạy tích chữ, lãi hàng năm trước tiên cao tới 7.5%. Một khoản chỉ kiếm tiền không hao tổn tốt quỹ. Diệp Đông Thanh tự cầm cái này khuếch trương âm loa, la lớn, tới đây xem, tiền gửi ngân hàng đưa điện nhà. Tích chữ 100.000 đao, một lãi hàng năm tức 7.500 đao, nằm ở nhà cũng có thể cơ hội kiếm tiền tới rồi. Nhấn cái kiện sau đó, những lời này bắt đầu tuần vòng chiếu. Khoan hãy nói. Những người đi đường tầm mắt lập tức bị hấp dẫn tới đây. Cao như vậy lợi tức, nghe liền mê người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tiaung-nối-tsong-nối-tsuong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.